Trần Võ Thế Giới, tác giả, Tam Kiền Lý Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1580, sương mù, không bằng các ngươi tự ở lại chỗ này đi, Dịch Vân mở miệng nói. Hắn cảm giác mảnh này khu mỏ quạng, tương đối an toàn, mà cái quạng mỏ này, ở Dịch Vân rút đi chủ mỏ quạng phía sau, còn dư lại một bên góc bên rác tuy rằng phân tán. Nhưng thật sự toàn bộ thu thập, số lượng dự trữ cũng vẫn tính có thể xem rõ, cũng đủ bọn họ hái một ít thời gian, phía sau bọn họ chỉ phải ở lại chỗ này, nơi nào cũng không đi, đợi đến kỳ hạn một năm kết thúc là tốt rồi, mặc dù sẽ không có thu hoạch lớn, nhưng cũng coi như có thể báo cáo kết quả. Dịch tiền bối, vậy chúng ta tự không kéo ngươi chân sau, Thiết Mộc cũng hết sức có tự mình biết mình. Mê Thần Cốc, đó là bọn họ địa phương có thể đi sao? Cái kia Dịch tiền bối cẩn thận nhiều hơn, Tùng Nguyệt thậm chí cảm giác thở phào nhẹ nhõm mà đi. Đi thôi, Dịch Vân đem một người khác tộc nữ nô cũng để lại cho Tùng Nguyệt bọn họ. Chỉ mang theo tay mèo thiếu nữ, đạp thượng không gian thoi, hóa thành một đạo lưu quang, hướng về Mê Thần Cốc bay đi. Mê Thần Cốc trên không gian toa. Dịch Vân hỏi tai mèo thiếu nữ không thiếu liên quan với Mê Thần Cốc tình huống. Nhưng mà chân chính đi tới Mê Thần Cốc thời điểm, Dịch Vân vẫn như cũ cảm thấy mấy phần chấn động. Mê Thần Cốc giống như là trong thiên địa đột nhiên mở ra một đạo lớn đường hầm lớn. Vắt ngang ở mâu trong vách, chu vi 10 vạn dặm đều là sương mù, đem Mê Thần Cốc bao phủ bên trong, chỉ để lại một cái cửa cốc. Phảng phất dẫn tới một thế giới khác cửa lớn, Dịch Vân xa xa mà cũng cảm giác được cái kia trong sương mù ẩn chứa khó có thể tưởng tượng đại uy. Hiếp, tựa hồ còn có một chút ánh mắt từ bên trong ném ra. Đang dòm ngó hắn, đây là thiên nhiên phong tỏa đại trận, có thể chỉ có yêu đế mới có thể từ trong sương mù thông qua, tai mèo thiếu nữ nói ra. Dịch Vân trước cũng biết tên của đối phương, gọi Thiện Linh. Trong cơ thể nắm giữ thượng cổ linh miêu huyết mạch, yêu đế chính là nhân tộc thần vương cảnh giới. Dịch Vân mặc dù hiếu kỳ này trong sương mù có cái gì, nhưng cũng sẽ không tự đại đến cho là mình có thể cùng yêu đế sánh vai. Dịch Vân hướng cửa cốc bay đi, bỗng nhiên hắn phát hiện, tới chỗ này không chỉ hắn một người, đã có vài giá phi hành pháp bảo ngừng ở nơi này. Hả, Dịch Vân chân mày cau lại. Phi hành pháp bảo, này chút người, cùng hắn, đều là bay tới, có thể ở Hiên Viên Khâu sử dụng phi hành pháp bảo. Bản thân liền là thực lực chứng minh. Lúc đó ở Hiên Viên Thành, Dịch Vân thấy cao thủ hết sức có hạn, số hạ xuống không tới 10 người. Nhưng là hiện tại, hiển nhiên không thể chỉ, cái này cũng là hợp tình hợp lý. Lúc đó Dịch Vân ở Hiên Viên Thành bất quá là ngắn ngủi lưu lại mà thôi. Ở trước hắn, hoặc là ở hắn phía sau thông qua Hiên Viên Thành truyền tống trận đến nơi này cao thủ. Không nên quá nhiều, Dịch Vân vừa đến cửa cốc, lập tức cũng cảm giác được từ cái kia chút phi hành pháp bảo bên trong ném ra từng đạo cảm. Giác từ không gian toa trên đảo qua, ngoại trừ một đạo cảm giác trên người Dịch Vân dừng lại một chút ở ngoài. Còn lại cảm giác đều là lập tức rời đi. Này chút phi hành pháp bảo, đều cấp bậc cực cao, Dịch Vân từng cái so sánh. Đậu ở chỗ này phi hành pháp bảo, cũng chỉ có hắn không gian toa nhìn thấy được nhất không đủ tư cách. Dịch Vân không có tùy tiện bay vào cửa cốc, này chút phi hành pháp bảo đều ngừng ở cửa cốc trước. Nhưng không đi vào, tất nhiên là có nguyên nhân, hắn cũng không vội vã, tự cùng này chút người đồng thời. Lẳng lặng mà chờ ở bên cạnh, cũng không lâu lắm, lại có một chiếc phi hành pháp bảo từ đằng xa mà tới. Này phi hành pháp bảo từ ngay trong bọn họ vượt qua. Một đầu va vào cửa cốc, Dịch Vân nhìn thấy máy bay tiến nhập cửa cốc bên trong. Lại tiếp tục hướng phía trước bay đi. Hà, tự tin như vậy, đúng lúc này, một con kinh khủng móng to đột nhiên từ trong sương mù duỗi ra. Bắt lại chiếc kia máy bay. Nháy mắt đem máy bay bóp nát, một tên võ giả oanh một chút từ trong phi cơ vọt ra. Uống, hắn phát sinh điên cuồng hét lên, nghĩ muốn từ móng to khoảng cách bên trong sông tới, nhưng mà con kia móng to tốc độ quá nhanh, nó một cái biến hướng, nháy mắt nắm chặt rồi người võ giả này. A, kèm theo võ giả tiếng kêu thảm thiết, móng to đưa hắn chộp vào trong sương mù, vừa tiến vào sương mù, võ giả âm thanh liền lập tức biến mất rồi. Dịch Vân nhìn tình cảnh này, không khỏi trong lòng rùng mình, cự trảo kia rốt cuộc là cái gì? Bất quá này cưỡi phi hành pháp bảo bay tới võ giả. Tự nhiên thực lực không yếu, nếu như hắn ở hỗn độn thiên đã lâu, cái kia đối với mê thần cốc cần phải có hiểu rõ mới là. Coi như không có giải, cũng không nên lỗ mãng như thế, hắn làm sao lại như thế một tết tóc đi qua. Đúng lúc này, một trận cười điên cuồng tiếng đột nhiên từ đằng xa truyền đến. Chặt chẽ đón lấy, một cái dẫm ở một chiếc trên linh thuyền tráng hán dáng dấp võ giả đi tới cốc trước. Này võ giả hình thể 10 phần cường tráng, tứ chi trắng kiện ít giống như nhân loại, đầu cũng lớn như trống lớn. Hắn cười lớn không chỉ, ha ha, không nghĩ tới thà rằng chết ở trong sương mù, cũng không chịu chết trong tay ta. Có ý tứ, có ý tứ, nguyên trước khi tới tên kia tử vong võ giả, là bị cái này đại đầu võ giả đuổi tới đây bức tử. Cái tên này, Thiện Linh tựa hồ nhận thức người này. Hắn là ai? Dịch Vân nói, đồng cổ, cũng là Hồng Hoang Thị. Hắn là người điên, Thiện Linh nói đơn giản. Người điên, hắn thích giết chóc thành tính. Đặc biệt là yêu thích giết người tộc. Thiện Linh nhìn Dịch Vân một chút. Có chút nhìn có chút hả hê nói ra. Hắn yêu thích đem người xé xác. Quỷ tộc không có cảm giác. Thần tộc không dám trêu. Yêu tộc lại là đồng tộc. Nhân tộc tự tốt nhất. Bất quá hắn gặp phải thiếu chủ nhà ta, cũng là điên không nổi, chỉ có thể giúp Thiện Linh cho Dịch Vân truyền âm. Vừa vặn đồng cổ nhìn lại, hắn một đôi mắt, dường như hung thú giống như vậy, tràn đầy huyết tinh chi khí. Nhìn thấy Dịch Vân, đồng cổ chỉ là khóe miệng hơi cong lên một cái giữ tợn độ cong. Cũng không nói chuyện, trực tiếp tựu không tiếp tục để ý Dịch Vân, xem ra hỗn độn thiên nhân tộc. Sống đến mức không ra sao, Dịch Vân trong lòng thầm nghĩ. Không quản chủng tộc gì, đều là nhìn thực lực yếu, đương nhiên bị khi dễ, ở Dịch Vân trong đầu. Bạch Nguyệt Ngâm mở miệng nói, nhân tộc khắp nơi mặt đều rất bình quân, cũng không có sở trường, nhưng chính vì như thế, cũng không có điểm yếu, tiềm lực to lớn, không dùng Bạch Nguyệt Ngâm nói, Dịch Vân cũng biết điểm này. Ước vạn năm trước đạo Thủy Thiên Đế, ai có thể cùng ngang hàng? Hả, bọn họ tựa hồ muốn đi vào. Cửa cốc khí tức tựa hồ lặng yên xảy ra một ít không biết biến hóa. Cùng lúc đó, Dịch Vân nhìn thấy, này chút người dồn dập thu hồi phi hành pháp bảo. Tổng cộng có mấy chục người, có yêu tộc, có quỷ tộc, cũng có hồn tộc, mà nhân tộc nhưng một cái đều không có. Cũng không biết thái hạ đoàn người là không có đến. Vẫn là đi vào trước, có người lấy ra trận kỳ, bắt đầu bày trận, Dịch Vân nhíu nhíu mày. Hắn có thể thấy, đây là một cái không gian truyền tống trận, bên trong trận văn phức tạp mà tinh diệu. Mặc dù lấy Dịch Vân đối với không gian pháp tác lý giải trình độ, cũng cảm giác sâu sắc truyền tống trận này không đơn giản. Này chút người, là định dùng truyền tống trận, trực tiếp vượt qua lối vào sương mù. Thẳng tới mê thần cốc nội bộ, cửa cốc bây giờ biến hóa, hẳn là truyền tống trận có thể sử dụng then chốt, vì lẽ đó bọn họ mới lại ở chỗ này cùng đợi. Không gian truyền tống trận gì gì đó, Dịch Vân đương nhiên sẽ bố trí, nhưng là loại này truyền tống trận, cần từ trước giả thiết tọa độ, mê thần cốc bên trong tình huống thế nào, Dịch Vân căn bản không hiểu rõ, nếu là hắn chính mình bố một cái truyền tống trận. Vì tiện hướng về bên trong truyền, cái kia liền có chút tìm chết ý tứ. Trước Dịch Vân vượt qua đại vũ trụ khoảng cách, nhưng là kém một chút đèn cạn dầu. Hiện tại Dịch Vân cũng không biết nắm cái mạng nhỏ của chính mình đùa giỡn. Chỉ là một khắc đồng hồ, những người này truyền tống trận đã bố trí xong. Trong đó một cái hồn tộc người trung niên, ở trong truyền tống trận để vào một viên tiểu lớn chừng móng tay óng ánh tinh thể. Đó là, Dịch Vân ánh mắt sáng lên, hỗn độn tinh, hắn tuy rằng là lần đầu tiên gặp được hỗn độn tinh. nhưng sẽ không nhận sai. Từ tinh khoáng thạch tinh luyện ra hỗn độn tinh, mỗi một viên đều giá trị to lớn. Mặc dù là đại thế giới đệ tử thiên tài, không có khả năng dùng hỗn độn tinh tu luyện. Này phương truyền tống trận, dĩ nhiên dùng đến một viên hỗn độn tinh. Hồn tộc người trung niên lấy ra hỗn độn tinh phía sau. Quỷ tộc, tiêu tộc người, đều đưa ra một chiếc không gian giới chỉ, tựa hồ là hỗn độn tinh thù lao. Truyền tống trận này, hiển nhiên là ba nhà hợp tác mở ra. Hơn nữa này 40, 50 người cũng không hoàn toàn trên truyền tống trận, mà là có một nhóm người chỉ phụ trách thôi thúc trận pháp. Thật đang định truyền tống người chỉ có 20 người. Hiện tại ngươi còn cảm giác mình có thể vào sao? Ngươi cũng đã biết này vào cốc truyền tống trận tọa độ. Là điền bao nhiêu mạng người mới tìm tòi ra tới. Đây vẫn chỉ là một cái lối vào. Phía sau còn có càng nhiều gian nan hiểm trở. Hay hoặc là ngươi cảm thấy, ngươi có thể đối phó trong sương mù cái kia đầu thượng cổ đại yêu. Thiện Linh nhìn Dịch Vân một chút, trong ánh mắt xẹt qua một tia vẻ chế nhạo. Tựu cái tên này, đối với mê thần cốc không biết gì cả, cũng dám cho mình đánh xuống dấu ấn, tuyên bố áp chế nắm chính mình dẫn đường, vào cốc tầm bảo, thực sự là người không biết dũng cảm ơn đi. Ta khuyên ngươi mau mau giải trên người ta dấu ấn. Ta có thể tuyên thề bảo đảm, sẽ không đem ngươi đối với ta các loại nói cho thiếu chủ nhà ta. Đến thời điểm chúng ta trong này chờ thiếu chủ nhà ta đi ra, hắn sẽ cho ngươi thù lao. Thiện Linh hận hận nhìn Dịch Vân một chút. Không thể đuổi tới Thiếu Mang Hiên, nàng cũng chỉ có thể như vậy bảo đảm, tiên kiến đến thiếu chủ lại nói. Nhưng Dịch Vân tựa hồ căn bản không nghe thấy Thiện Linh. Hắn hơi trầm ngâm trong chốc lát, trực tiếp hướng về truyền tống trận đi tới. Ngươi làm gì? Thiện Linh đột nhiên ngẩn ra. Truyền tống trận khởi động thời gian, không cho bất luận người nào phá hoại. Hơi có sai lầm, sẽ lệch rời chỗ ngồi đánh dấu. Lúc này Dịch Vân nhích tới gần, lập tức đưa tới khởi động trận pháp người cảnh giác. Cái gì người? Cút! Một cái yêu tộc nam tử phát hiện Dịch Vân, tràn ngập sát khí quát lên. Khà khà, nhân tộc này là sống chán ngán. Ngươi là đến cho ta oán linh làm mồi thực sao? Một cái quỷ tộc nam tử âm cười nói. Hắn đã cầm lên một tấm màu đen hồn phiên. Dịch Vân lúc tới bọn họ cũng đã quan sát qua. Một cái sử dụng cấp thấp không gian toa nhân tộc, đương nhiên sẽ không là cái gì thế lực lớn xuất thân. Hắn căn bản không đem Dịch Vân để ở trong mắt. Dịch Vân nhếch miệng nở nụ cười. Hắn mở miệng nói, ta chỉ là nghĩ, dùng một chút các ngươi truyền tống trận. Cái gì? Nghe được Dịch Vân, ở đây quỷ tộc, tiêu tộc cùng hồn tộc người đều là trợn tròn đôi mắt. Thiện Linh cũng là giật mình. Này Dịch Vân, muốn chết sao? Đồng cổ mặc dù là hồng hoang thị, nhưng mình nếu như rơi ở trên tay nàng, sẽ phi thương thảm. Dịch Vân nhẹ nhàng sờ sờ không gian của mình nhẫn, tiếp tục đến gần, hắn liếc mắt nhìn cách đó không xa truyền tống trận, tổng cộng 20 người, vừa vặn đứng đầy truyền tống trận 20 vị trí, một cái không nhiều, không thiếu một cái, để cái vị trí đi ra đi, các ngươi có ai đồng ý? Ngoặc kép, hết chương.